Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4092, vô địch đạo lăng, cửu sắc tiên hà lay động, bị từng sợi kinh thế khí lực rung động lên. Tình cảnh này, dường như đang lay động toàn bộ chư thiên vạn vực, đầy trời sát quang đang giải thể, một tôn bá tuyệt vòm trời cái bóng. Chính là vô địch hậu thế cái thế thiên đế, ở cửu sắc tiên hà bên trong, hóa thành một vòng óng ánh nhất chư thiên đế tinh, chiến huyết đang thức tỉnh, đạo lăng cơ thể rực rỡ, khí lực xuyên qua toàn bộ cửu sắc tiên hà, tam đại lĩnh vực vô địch chiến lực hợp nhất thời khắc. Hắn dường như cái thế tiên vương sinh ra, ở cửu sắc tiên hà bên trong. Bùng nổ ra chí cường chiến lực, đây là kinh khủng đến mức nào? Hình ảnh linh hóa thiên bị đạo lăng làm đồ vật cuồng đập tứ phương, thậm chí hắn chư thiên đế kiếp theo hắn mà cuồng bạo. Đạo lăng phảng phất thúc đẩy một cái kiếp nạn vũ trụ, đánh giết tứ phương. Ầm ầm ầm, một tiếng lại một trận, xé rách cửu thiên tinh không nổ vang. Nương theo cuồng mãnh đến mức tận cùng khí thế ở cửu sắc tiên hà bên trong bạo phát. Trong lúc nhất thời thiên băng địa hãm, hư không đại vỡ, hủy diệt bão táp dập dờn ở toàn bộ cửu sắc tiên hà bên trong. Húng, thời gian chi tử ở điên cuồng hét lên, hắn thúc đẩy mênh mông thời không sông dài lực lượng, thậm chí đều diễn hóa ra từng sợi vận mệnh sức mạnh. Muốn chấn áp lại đạo lăng, mặc dù là không thể, cũng đủ để đem sức chiến đấu của hắn áp chế lại một đoạn dài. Nhưng là kết quả để thời gian chi tử hoảng sợ, đạo thiên đế khí tức càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng cuồng bá, vạn vực chiến thần phát điên, ẩn núp 30 năm đạo thiên đế, dường như dì sắt sát kiếm, ở từng bước giải phong. Khi hắn triệt để khôi phục thời khắc, so với hình người hung long còn muốn hung tàn, khí thế khủng bố ngập trời, cái thế chiến lực xuyên qua đại vũ trụ, ngập trời tinh huyết nhấn chìm năm tháng sông dài, vô địch khí tức xuyên qua cửu thiên thập địa. A, ta không chịu được, có người ho ra đầy máu, xương trán đều ở rạn nứt, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Phảng phất nhìn thấy vô địch tiên vương ở phát điên, muốn giết hết vạn vực, độc tôn cửu thiên tinh không. Không chỉ là hắn, đánh tới cường giả như bị sét đánh, bọn họ cảm giác được một loại sức mạnh, cảm giác được một loại không thể tưởng tượng nổi tinh thần ý chí, cảm giác được một loại luân hồi vạn giới tinh thần ý niệm. Đây là cỡ nào tinh thần ý niệm? Lão đại ca đều thay đổi sắc mặt, cấm kỵ bá chủ tinh thần ý chí, đây là vô địch ý chí, đây là ý chí muốn mài luyện ra quá khó khăn, nhưng là ở đạo lăng trên người thể hiện ra, vô địch ý chí vừa ra, cấm kỵ chi tử đều đầu đau như búa bổ, cũng bị đạo lăng tinh thần ý chí nghiền ép giải thể. Đạo thiên đế linh hóa thiên bi thảm không gì sánh được, hắn hận muốn điên, bị xem là binh khí cuồng đập, thậm chí đạo lăng thúc đẩy hắn chư thiên đế kiếp đánh giết tứ phương địch. Như vậy vô cùng nhục nhã, nhưng là hắn căn bản vô lực phản kháng. Ầm ầm, đạo lăng vung lên linh hóa thiên cuồng đập, lôi kéo mênh mông lôi hải, xông tới mặt thiên kiêu run rẩy. Hắn bị lôi hải oanh kích ra chóc thịt bong, bị linh hóa thiên đập cho cả người rạn nứt, lại bị đạo lăng cơ thể bạo phát, vô địch chiến lực oanh kích hình thần đều diệt. Một tôn tuyệt đại thiên kiêu nổ tung, làm cho tất cả mọi người đều khủng hoảng. Làm sao có khả năng có mạnh như vậy, sức mạnh, tuyệt đại thiên kiêu há có thể là dễ giết như vậy. Coi như là vùng cấm chi tử đều không thể một chiêu đánh giết. Nhưng là đạo thiên đế, lại một chiêu đánh giết tuyệt đại thiên kiêu. Hắn vô địch rồi, rất khả năng mở ra cái thế kinh văn, chạm được vô địch lĩnh vực, có thể đánh giết vùng cấm chi tử, hỗn độn cấm khu một tôn vô thượng cường giả sắc mặt nghiêm túc. Chuyện này thật đáng sợ, mặc dù là cấm kỵ bá chủ, đều đỏ mắt loại này kinh thư, bởi vì cùng siêu thoát có quan hệ, lão đại ca cùng bất tử đạo quân, bọn họ tương đương với cùng một cảnh giới, lẫn nhau ở giữa rất khó giết chết, cũng rất khó so đấu mạnh yếu. Đương nhiên tỷ như lão quỷ, tuổi tác của hắn rất lớn, khí huyết khô héo, chiến lực rất khó duy trì đỉnh cao nhất cấp độ. Nếu là cấm kỵ bá chủ phát điên liều mạng, lão quỷ vẫn là có độ khả thi. Có thể nếu là liều mạng lão đại ca, những người này trên căn bản không thể. Này liên quan đến một cái phi thường đáng sợ vấn đề. Một cái trong năm tháng dài đằng đẵng bị cấm kỵ bá chủ truy đuổi vấn đề. Đó chính là siêu thoát. Mỗi một cái cấm kỵ bá chủ đều đang tìm kiếm con đường này. Có chút đi xa một chút sẽ càng mạnh hơn. Liền tỷ như Hằng Cổ Tiên Vương, hắn được xưng Tiên Vương bởi vì hắn ở con đường này đi càng xa hơn. Mỗi một cảnh giới đều có chiến lực cực hạn, cùng công pháp có quan hệ rất lớn. Năm đó đạo lăng tế sống thần cửu tử, đánh giết Phục Hoành, để cấm kỵ bá chủ đỏ mắt, muốn tranh cướp đạo lăng mở ra kinh thư. Như vậy hiện tại hắn lại một lần nữa xuất hiện, thậm chí so với lần trước đáng sợ hơn. Có thể nói sâu không thể chắc, hắn chỗ sáng lập kinh thư, hiện tại đã để cấm kỵ bá chủ đỏ mắt, ai không nghĩ siêu thoát đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, cửu sắc tiên hà đại chiến thảm thiết hơn. Luân hồi chi tử bọn họ đều đang liều mạng, nghịch chuyển chiến lực tăng vọt chí cường, đánh giết đạo thiên đế. Mắt trần có thể thấy, đáy trời lôi hải đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Một tôn lại một tôn cấm kỵ chi tử phát điên, tình cảnh cực kỳ dọa người. Cửu thiên sóng biển thần năng bão táp cuốn lấy lên, hướng về đạo lăng trấn áp. Ta cảm giác đạo thiên đế khí tức có chút suy yếu. Phí lời, có thể không suy yếu sao? Loại này chiến đấu ai háo nổi? Đạo thiên đế cũng không thể vẫn đứng ở đỉnh cao nhất trạng thái. Hình thiên bọn họ dục giả dục dịch, muốn giết đi qua trợ giúp đạo lăng. Chỉ cần bọn họ giết tới lấy đạo lăng chiến lực, chưa chắc không thể để cho luân hồi chi tử bọn họ đều bước đi. Chư thiên đạo quả đến thời điểm đều rơi vào thiên đình trong tay. Đánh giết, thời gian chi tử bọn họ đều phát điên, nghịch chuyển sinh mệnh bản nguyên. Ở đây liều mạng, để cửu sắc tiên hà đều đang run rẩy. Ngàn tỷ lớp khủng bố lực lượng đè xuống, biển rộng vậy thần năng bão táp. Đây là kinh khủng cỡ nào cùng tuyệt thế, đều muốn ép sụp toàn bộ tinh không, đem đạo lăng táng ở cái này hủy diệt bão táp ở trong. Ầm ầm, toàn trường người run rẩy. Một cái các đường vô địch chí tôn liên thủ đánh ra sức mạnh bắt đầu mơ hồ đạo thiên đế. Trong phút chốc hừng hực lên, nhân thể năm đại dược tàng phun trào khỏi lệnh người đời hoảng hốt tinh huyết. Ở đạo lăng trong toàn thân chảy xuôi, hắn lại một lần nữa đứng ở đỉnh cao nhất. Giết, đạo lăng phát ra hét lên một tiếng, mở ra tam giới lục đạo, tái diễn trật tự, vạn vực lực lượng vận hành, đỉnh cao nhất chi đạo thiêu đốt. Đây là cao nhất đạo lực, sáng chói nhất đại đạo tiên ngân, nằm dày đặc toàn bộ cửu sắc tiên hà. Hắn thúc đẩy vô địch chiến lực, rung động biển sao, chống ra chư thiên, đỉnh thiên lập địa, linh hóa thiên đều ở hắn khí thế khủng bố dưới giải thể. Theo đạo lăng cất bước thời khắc, cửu sắc tiên hà run rẩy, đại vũ trụ nổ vang. Này vạn giới đều muốn tùy theo sụp đổ. Vạn thế quyền, đạo lăng nắm đấm dựng lên, soi sáng chư thiên, vô địch khí tức cuồn cuộn. Cái thế chiến lực phun trào, phảng phất xé rách tiên khung, xuyên thủng vạn đạo, nện gõ đầy trời cơn bão năng lượng nát tan. Cú đấm này, quả thực mở ra một kỷ nguyên mới, oanh kích ra đến một thời đại mới. Một cái tiếp một cái tuyệt thế thiên kiêu bay ngang ra ngoài. Phàm là bị vạn thế quyền bắn chung tuyệt thế thiên kiêu, không có một cái có thể sống sót. Một cái tiếp một cái nổ thành xương máu. Phúc, thiên ma chi tử đều ho ra một khẩu huyết. Đáy mắt tất cả đều là kinh hại gần chết. Cú đấm này bao phủ hắn tam đại lĩnh vực, tiến hành toàn phương vị hủy diệt cùng đánh giết. Nếu không là hắn chiến lực cường thịnh, căn bản không thể chịu đựng được, tuyệt đối sẽ bị đánh giết. Cửu sắc tiên hà đều phải bị đánh tan tành, đầy trời đều là huyết quang, rung động vô địch vạn vực gợn sóng. Hết chương.